Pokemon Kaito Izumi, chương 684. Gigantamax Sentiscot, góc truyện audio.com, cơ thể phóng đại gấp nhiều lần, phần thân dài hơn hẳn, dù là tiến hành Dynamaxing thì khổng lồ Sentiscot vẫn cho Kaito cảm giác của sự linh hoạt. Lúc này có thể nói sức công, phòng ngự lẫn thuộc tính của Sentiscot đều được khuếch đại lên một thông số khổng lồ. Khác với Mega tiến hóa, sức mạnh này vượt trội hơn nhiều so với việc tiến hóa Mega thông thường. Bất quá cái gì cũng có điểm thiếu sót của nó, nếu Mega tiến hóa cung cấp năng lượng nhỏ hơn so với Dynamaxing thì nó lại có phần ổn định hơn. Việc khổng lồ hóa như vậy mang theo một sự không ổn định liên tục, hình dạng này của Sentiscot chỉ kéo dài được một thời gian nhất định. Và Lucy biết được điều đó, cho nên cô không hề chần chừ mà kêu lên. Là thời điểm của chúng ta, một lần nữa Phylas. Hét lớn, sức nóng bao phủ toàn bộ sân đấu, khí sương mù lập tức bao phủ cả sân đấu. Nhiệt lượng của Sentiscot đem nước trong sân lập tức bốc khói, chặn kín tầm nhìn của tất cả mọi người. Thứ mà bọn họ có thể nhìn thấy lúc này qua mắt thường chỉ là một cái roi màu đỏ khổng lồ thật dài di chuyển cực nhanh bên dưới sân đấu. Thoáng một cái đâm thẳng về phía sân của Kaito, mang theo một vật gì đó kéo lê trên không trung. Đột nhiên sợi roi lại thay đổi quỹ đạo, một lần nữa đâm mạnh về hướng khác. Chật tốc độ này thật sự thích hợp với Gigantamaxing. Kaito co mày nhìn về phía trước, sương mù không gây ảnh hưởng gì đến cậu và Lus. Tuy nhiên sự biến đổi của Sentiscot lại cực kỳ khổng lồ, nhanh và đáng sợ đến mức Lus phải dùng toàn lực đến phòng ngự. Đầu và đuôi của Sentiscot giống như có hai cái linh hồn, Sentiscot di chuyển không chỉ đuôi, mà là cả phần đầu của mình, hai bên không ngừng linh hoạt vận động, mang tới góc độ tấn công dễ dàng cho bản thân Sentiscot. Cản nó lại, Stone Axe, Kaito thở ra một hơi, tiếp đến lần nữa mệnh lệnh. Vừa rồi Kaito đã hỗ trợ Lurs tìm ra vị trí teleport thích hợp nhất, nhưng tốc độ phản ứng của Sentiscot lại đáng sợ cực kỳ. Thoáng chốc lại bắt được vị trí của Lurs, sau đấy dùng cái đuôi lửa đâm thẳng về phía người Lurs. Bằng nhiệt lượng cao nhất burn up, Lucy nắm chặt nắm đấm vung lên kêu. Lập tức một màu đỏ bao phủ toàn bộ sân đấu kéo theo hình vòng tròn bốc lên, khói trắng tăng cường đến mức dày đặc. Thoáng cái mọi người chỉ thấy được màu đỏ khổng lồ tiếp theo chính là một vòng tròn lớn, Sentiscot đang khóa chặt lại Lus bằng cơ thể của mình. Đứng ở bên trong với những tảng đá lớn, Stone Axe đang bắn lên tạo ra một màn chắn cứng rắn cho mình. Bất quá với xu thế này, Lus sẽ không thể cản lại sức công của Sentiscot Gigantamaxing. Với thời gian ngắn ngủi mà Sentiscot sở hữu, đối phương đây là cố gắng khóa lại vị trí của đối thủ. Thời gian của Lucy có vẻ rất gấp rút, xem ra quá trình Dynamaxing này kéo dài khá ngắn, Kaito có thể thấy sự gấp rút trong mệnh lệnh và cách chỉ huy của Lucy. Nhưng mà chúng ta cũng chưa tung hết sức a. Kaito không thể sử dụng Dynamaxing, có điều Mega tiến hóa lại đầy đủ khiến tình huống lúng túng này mất đi. Viên đá Keystone một lần nữa phát sáng, đem Lus hóa thân thành Mega Gallet, hình thái kiếm khách của Gallet nắm lấy hai thanh kiếm đứng ở chính giữa biển lửa không hề thua kém gì khổng lồ Sentiscot. Mọi người đều đang chờ đợi xem điều gì diễn ra. Sentiscot, chính là lúc này, dùng G-Max Sentiferno. Kỹ năng này có phần tương tự với Z-Skill của vùng Alola có. Góc truyện audio.com, thể nói Dynamaxing là một sự kết hợp đặc trưng của Kalos và Alola. Sự kết hợp này mang tới sức mạnh không thể sánh kịp nhưng kèm theo đó là một sự không ổn định. Loại hình biến đổi này chỉ có thể dùng một lần, và gần như chiêu áp chót của Pokemon thất bại. Liền chính thức thua cuộc. G-Max Sentiferno là chiêu thức được tạo ra dựa vào một kỹ năng hệ lửa trước đó của Sentiscot. Và chiêu mà nó sử dụng chính là Burn Up, uy lực khổng lồ đang bao phủ sân đấu, bên trong vòng xoáy được Sentiscot tạo ra. Một cột lửa khổng lồ nuốt chửng lấy Lus, đồng thời thổi bay đi hết khói trong sân đấu, chỉ để lại hình dáng của Sentiscot và chiêu thức của con Pokemon hình rết lửa này. Tất cả mọi người đều đang tập trung, đồng thời nghi vấn trước sự bình tĩnh của Kaito. Uy lực này lớn quá vậy, Shiratori vội vàng gọi tới Milotic giảm đi nhiệt lượng cho chính mình. Mặc dù sân đấu được tạo bởi Power Spot có tấm chắn rất mạnh đầy đủ cản lại uy lực của Gigantamaxing Pokemon, nhưng sức nóng vẫn là lan tỏa đến phía khán giả rất xa. Kaito lúc này thật tập trung nhìn về bên trong ngọn lửa. Sentiscot, Lucy cảm giác không ổn, sức thiêu đốt này chẳng lẽ... Mọi người lập tức giật mình phát hiện cột lửa khổng lồ che kín cơ thể Lus bên trong có phần thay đổi. Ngọn lửa này đang dao động theo một quỹ đạo nào đấy, lấy xu thế từ nhỏ đến lớn, cột lửa G-Max Sentiferno bất ngờ tan ra, nhưng không biến mất. Mà là hóa thành một cái lốc xoáy bao quanh trung tâm bên trong vòng tròn do Sentiscot tạo ra, con rết lửa cảm thấy bất an, ngọn lửa của nó đang mất kiểm soát. Ngay khi ánh lửa tụ lại thành một đường thẳng, mọi người liền nhìn thấy hình bóng của Lus. Mẹ nó, là suốt đen khống lửa. Scott văng tục, rốt cuộc lực khống chế thế nào mới làm được như vậy, mà Galette không bị tổn thương sao? Có khán giả đang không ngừng đặt ra câu hỏi. Red và Glazer đều co mày, chiêu thức này rất mạnh, và con Galette dưới sân đã khống chế G-Max skill của Santi Scott. Tự nhận rằng mình sẽ không làm được dễ dàng như Kaito, thậm chí chưa chắc đã có thể đả bại được khổng lồ hóa Santi Scott. Thực lực thật sự của Kaito nhanh chóng trở thành một bí ẩn. Mọi thứ giống như dừng lại, Santi Scott lập tức nghĩ đến việc bỏ trốn, nhưng hiện tại đã không kịp, cách tốt nhất hiện tại chính là đánh gãy khống chế của Lus. Santi Scott, Firebleed, Lucy có đồng quan điểm với Santi Scott, vậy nên cô liền kêu lớn. Cơ thể bây giờ lại hóa thành ánh xanh lửa nóng, Santi Scott tiếp tục sáp lại vào trong, nhưng Lus cũng đã hoàn thành khống chế lửa của Santi Scott. Hiện tại, chém nó đi, bằng thanh kiếm của ngươi, Slash. Kaito hạ lệnh trục khách, ngọn lửa được khống chế bởi suốt đen lập tức hóa thành một thanh kiếm đỏ cháy, theo chiêu Slash vung xuống. Và mạnh vào Firebleed của Santi Scott, lửa chạm trán lửa, ngọn lửa khổng lồ không ngừng thiêu đốt lẫn nhau. Cuối cùng, sức nóng quá lớn mà lại không cân bằng tạo nên một vụ nổ khổng lồ, đem mọi thứ nhấn chìm trong biển lửa. Sân đấu hiện tại đã không còn toàn vẹn, mọi người đều đang căng thẳng chờ đợi kết quả, mặc dù biết rằng trận khiêu chiến này Lucy đã không thể thắng. Nhưng trận chiến giữa Mega Galette và Gigantamax Santi Scott lại là một vấn đề khác, đây là sự giao thoa giữa hai loại biến đổi của hai địa khu. Cách chương.